Ha ha! Thực linh khí, càng thượng phẩm thần khí tồn tại. Ha ha! Thiên quân, không nghĩ tới ngươi vậy mà thật sự cam lòng cho đem phá thiên thần kiếm lấy ra. Hừ! Đã có phá thiên thần kiếm, chỉ sợ ngươi không bao giờ nữa là đối thủ của ta rồi. Hừ! Khinh thường hừ lạnh một tiếng. Sau một khắc, thiên quân liền xuất hiện tại Ngạo Vô Tình cách đó không xa. Mà đối mặt thiên quân hủy dị tốc độ, Ngạo Vô Tình muốn cầm kiếm liều mạng. Nhưng là hắn hiện, hắn lúc này thậm chí ngay cả di động thân thể năng lực đều không có, chớ đừng nói chi là thuấn di rồi. Ngạo Vô Tình, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn ở trước mặt ta cuồng. Dù cho phá thiên thần kiếm tại trong tay của ngươi, ta muốn nói cho ngươi biết, muốn giết ngươi, ta cũng chỉ là một cái ý niệm sự tình. Hừ, tiểu nhân đắc chí cuối cùng là trong giếng ếch xanh. Chứng kiến thiên chỉ có bàn tay lớn như vậy, vừa thấy Ngạo Vô Tình cái kia dáng vẻ đắc ý, thiên quân biết rõ có tất yếu cho hắn đến điểm chấn nhiếp. Nếu không, hắn hội kỵ đến trên đầu của mình đến đấy. Một thân mồ hôi lạnh, Ngạo Vô Tình thẳng cảm giác phía sau lưng của mình hoàn toàn bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Đồng thời cũng trong lòng nói thầm, cái này thiên quân quả nhiên thực lực cường hãn. Dù cho chính mình có được phá thiên thần kiếm, cũng không phải là đối thủ của hắn. Ngạo Vô Tình, hiện tại phá thiên thần kiếm đã cho ngươi rồi, kiếm vũ ngươi nên thả a. Hai tay chắp sau lưng, thiên quân lúc này ánh mắt nhưng lại chăm chú nhìn chằm chằm kiếm vũ nhìn xem. Thần niệm thần không biết hủy không hay kéo dài đến kiếm vũ linh hồn chính giữa, lại hoảng sợ hiện kiếm vũ linh hồn bị giam cầm rồi. Cái này như là một cái vali mật mã cài đặt một cái mật mã. Chỉ có thiết trí mật mã người mới có thể đem kiếm vũ linh hồn mở ra, khiến nàng khôi phục đến bình thường trạng thái. Tốt! Gặp được thú nhân vương thời điểm ta tự nhiên sẽ phóng. Bất quá đoạn thời gian này còn hy vọng ngươi không cần có bất luận cái gì tâm tư. Nếu không, mạng của nàng bảo vệ khó giữ được, hãy nhìn ngươi đó. Hơi sững sờ, Ngạo Vô Tình liền khôi phục bình thường. Tốt, Ngạo Vô Tình, ta khuyên ngươi tốt nhất không muốn cùng ta chơi bất luận cái gì tâm tư. Nếu không, ngươi sẽ phải hối hận. Thiên quân nghiêm nghị quát, lập tức vung tay lên, không hề để ý tới hắn, mà đã nhận được phá thiên thần kiếm Ngạo Vô Tình, lập tức kêu gọi bên người mọi người rút đi. Lúc này đây vây công huyền thiên môn mục đích ngay tại ở phá thiên thần kiếm. Ngạo Vô Tình lúc trước đã từng qua thề không đánh huyền thiên môn, hắn tự nhiên không dám vi phạm. Tại lợi kiếm đại quân cùng thú nhân đại quân chiến hậu trong một đoạn thời gian, Ngạo Vô Tình lại lần nữa bái phỏng thú nhân vương. Ngạo Vô Tình rõ ràng nhớ rõ, cái kia một lần thú nhân vương thiếu chút nữa lấy đi của mình mệnh. Hơn nữa không thể nói trước đến thiên quân trong tay phá thiên thần kiếm tự cũng không lần nữa xuất binh, cho nên mới có thể trình diễn trước khi một màn kia. 5.000 cao thủ cùng một chỗ lui lại, cái loại này đồ sộ tràn diện có thể nghĩ. Bất quá chỉ một lát sau thời gian, sở hữu tất cả vây công huyền thiên môn mọi người tất cả đều tiêu tán được sạch sẽ, chỉ tại nguyên chỗ lưu lại Thương Di đại địa. Đại ca, cứ như vậy lại để cho bọn hắn đi rồi hả? Nếu như hắn không phóng kiếm vũ làm sao bây giờ? Không chỉ có là thiên hồn, kể cả toàn cơ ở bên trong tất cả mọi người là nghi hoặc nhìn thiên quân. Nếu như Ngạo Vô Tình lật lọng, gặp được thú nhân vương đem phá thiên thần kiếm cho hắn rồi. Hơn nữa lại lợi dụng kiếm vũ đến uy hiếp một lần. Cái kia lại đem làm như thế nào cho phải? Mỉm cười. Thiên quân cũng không bóc trần. Chỉ là thản nhiên nói các ngươi đều không cần lo lắng. Hết thảy ta tự do chủ trương. Nửa tháng ở trong, ta tất nhiên đem kiếm vũ cho mang trở lại. Thiên quân tràn đầy tự tin nói. Không để ý tới mọi người nghi hoặc, trực tiếp mang theo toàn cơ về tới Huyền Thiên môn. Huyền Thiên phía sau cửa núi, toàn cơ cuối cùng kìm nén không được tò mò hỏi Thiên quân. Ngươi chẳng lẽ có kế hoạch gì sao? Kế hoạch? Ha ha! Đó là đương nhiên có. Nếu không ta ngươi cho rằng ta hội ngốc được đem phá thiên thần kiếm tự như vậy giao cho hắn sao? Thiên quân cười thần bí nói ra. Vuốt ve toàn cơ đôi má. Vẻ mặt ông nhu nói yên tâm đi. Ta từ khi đạt đến thiên thần cảnh giới, thần niệm đã không sai biệt lắm có thể bao trùm toàn bộ hỗn độn giới rồi. Hiện tại ngạo vô tình mọi cử động tại của ta không coi vào đâu. Chờ hắn gặp được thú nhân vương, ta tự nhiên sẽ đi tìm hắn. Ngươi đây tự không cần lo lắng rồi. Non mềm hai tay chăm chú ôm thiên quân cái cổ. Toàn cơ mềm mại nói thiên quân, đem ngươi phá thiên thần kiếm cho ngạo vô tình. Nếu như hắn một lần nữa cho thú nhân vương, như vậy, ngươi biết rõ toàn cơ muốn nói cái gì. Thiên quân liền vội vươn tay phủ ở miệng của nàng. Tràn đầy tự tin nói yên tâm đi. Dù cho không có phá thiên thần kiếm, nhưng là ngươi không được quên rồi. Ta còn có được phệ hồn ấm cùng thiên long cảnh. Hai thứ này dị bảo, tùy tiện bên nào đẳng cấp tự xa xa cao hơn phá thiên thần kiếm. Ngạo vô tình cho rằng như vậy có thể chế ngự đồng phục ở ta. Hừ, quá coi thường ta. N, có trò hay để nhìn. Bỗng nhiên, thiên quân linh cơ khẽ động, tự hồ cảm thấy được cái gì. Con mắt gắt gao chằm chằm vào phương xa, vẻ mặt thần bí nói, làm sao vậy thiên quân? Nghi hoặc ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân, toàn cơ không rõ ràng cho lắm mà hỏi. Thú nhân vương hiện tại đang theo ngạo vô tình phương hướng đuổi đi qua, đi, chúng ta cũng đi qua đi. Nhìn nhau, thiên quân trực tiếp mang theo toàn cơ biến mất tại Huyền Thiên phía sau cửa núi, hướng ngạo vô tình phương hướng đuổi tới. Ngạo thiên tôn lĩnh vực vừa ra tên là Ngưu Đầu Sơn đỉnh núi. Ngạo vô tình, võ oát bọn người vừa đi đến nơi đây, đột nhiên chỉ thấy trước mắt lăng không thoáng hiện một bóng người. Người này diện mục dữ tợn, khóe miệng nổi lên hai cái thật dài răng nanh, toàn thân bao trùm lấy dày đặc một tầng lân giáp, lộ ra dị thường âm trầm khủng bố. Chứng kiến cái này thân ảnh lúc, ngạo vô tình vốn là sững sờ, lập tức liền cao giọng quỳ gối bái kiến thú nhân vương tiền bối. Vừa nghe đến ngạo vô tình vậy mà xưng hô trước mắt thú nhân vi thú nhân vương thời điểm, ngạo vô tình sau lưng không có gì ngoài vỏ oát bên ngoài, tất cả mọi người là kinh hãi, không dám lại sĩ diện. Mỗi một cái đều là cung kính cúi xuống thân, thành kính bái nói bái kiến thú nhân vương tiền bối. Hừ lạnh một tiếng, thú nhân vương trực tiếp mặc kệ hội còn lại mọi người, mà là một đôi khủng bố được như là chuông đồng đại ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm ngạo vô tình nhìn xem. Nghiêm nghị quát ngạo vô tình, nhanh lên đem phá thiên thần kiếm cho lão phu lấy ra. Ta muốn nhìn cái thanh này thần kiếm đến cùng có cái gì chỗ đặc thù. Không chút nào dài dòng, thú nhân vương đi thẳng vào vấn đề. mà ngạo vô tình minh bạc. Mặc dù mình oa thích cái thanh này phá thiên thần kiếm, nhưng là trước mắt duy nhất một con đường tự là đem phá thiên thần kiếm giao cho hắn. Dù sao dù cho chính mình có được cái này thực linh khí phá thiên thần kiếm cũng không phải thiên quân đối thủ. Nhưng mà muốn thống nhất, nhất định phải chém giết thiên quân. Cái này cái cự đại nhiệm vụ còn phải giao cho thú nhân vương đến xử lý. Không do dự, chỉ thấy ngạo vô tình trở tay chấn động, phá thiên thần kiếm liền từ trong tay của hắn đã bay đi ra ngoài, thẳng đến thú nhân vương mà đi. Nhận được phá thiên thần kiếm, thú nhân vương vốn là cao thấp dò xét một phen, lập tức liền từ ngón tay bài trừ đi ra một giọt máu tư dung nhập thân kiếm chính giữa. Hơi khép hờ lấy hai mắt trầm tĩnh một hồi, đột nhiên chỉ thấy thú nhân vương mạnh mà mở hai mắt ra, vẻ mặt mừng rỡ nói: phá thiên thần kiếm, thực linh khí vượt qua thượng phẩm thần khí tồn tại, khó trách nó có sắc bén như thế công kiếp. Ha ha, đã nhận được phá thiên thần kiếm, thiên quân, ta có sợ gì? Ha ha, ngửa mặt lên trời thét dài. Chi hai lần trước giao chiến, thú nhân vương trong nội tâm đã sớm nghẹn ra một cổ lửa giận. Lúc này đã nhận được tha thiết ước mơ thần kiếm, tự nhiên lộ ra dị thường hưng phấn. Thú nhân vương tiền bối, chúc mừng đã nhận được phá thiên thần kiếm. Nhìn xem thú nhân vương liều lĩnh bộ dạng, ngạo vô tình trong nội tâm mặc dù có muôn vàng khó chịu, nhưng là cũng chỉ có nén giận, không dám nghịch. Nương, ngạo vô tình, lần này ngươi làm không tệ. Về phần thiên quân tiểu tử kia tự giao cho ta. Hừ, đã có phá thiên thần kiếm, ta giết hắn như là bóp chết một con kiến đơn giản như vậy. Cuồng vọng, đã có được phá thiên thần kiếm, thú nhân vương bắt đầu cảm thấy mình chính là cái này toàn bộ hỗn độn giới thiên, không ai có thể cùng chính mình chống lại. Vậy sao? Bỗng nhiên chỉ nghe được một tiếng nhàn nhạt thanh âm như là từ trên trời truyền đến, trấn định và vững vàng. Tuy nhiên thanh âm rất nhẹ, nhưng lại thanh thanh sở sở rơi vào tay mỗi người trong tai. Một lát, chỉ thấy một đôi thần tiên quyến lữ như là theo trong hư không lăng không mà hàng. Cứ như vậy đột ngột xuất hiện tại mọi người phía trên, lăng không mà đứng. Thiên quân không có con mắt nhìn về phía thú nhân vương, mà là chăm chú nhìn chằm chằm ngạo vô tình nhìn xem, như là xem thấu hắn sở hữu tất cả tâm tư. Ngạo vô tình, hiện tại gặp được thú nhân vương, ngươi nên phóng muội muội ta rồi. Vốn là sững sờ, lập tức ngạo vô tình liền cao giọng cười ha ha nói: ta có đần như vậy sao? Bây giờ đang ở tại đây, có thú nhân vương tiền bối tại, ngươi có thể làm gì ta? Đem cô gái nhỏ này phóng trong tay, ta lại nhiều hơn một cái áp chế ngươi tay cầm, như vậy không phải rất tốt sao? Lật lọng, cái này là trước mắt ngạo vô tình, vậy mà hoàn toàn nếu không trước khi chính mình theo như lời qua. Ngươi! Toàn cơ phẫn nộ thò tay chỉ vào ngạo vô tình, lại một câu cũng nói không nên lời. Hừ! Sớm đã biết rõ ngươi sẽ như thế, đã như vậy, vậy ngươi cũng trách không được ta tâm ngoan thủ lạc rồi. Thiên quân lạnh lùng nói. Lập tức thiên quân đồng tình nhìn xem võ oát, cao giọng nói ra: võ oát, chớ có trách ta. Muốn trách thì trách ngạo vô tình là cái không giữ lời hứa tiểu nhân. Vừa dứt lời, chỉ nghe được võ oát sau lưng vang lên hét thảm một tiếng. A a. Theo tiếng trông đi qua, ra kêu thảm thiết dĩ nhiên là võ oát nhi tử võ kỳ. Mọi người còn không có kịp phản ứng. Kế tiếp một màn nhưng lại càng thêm tàn nhẫn. Võ Kỳ toàn thân thống khổ khó nhịn, vươn hai tay hung hăng trảo liệt bộ mặt của mình chờ tất cả cái địa phương. Mỗi một trảo xuống dưới đều là một đầu cực lớn huyết rảnh mương. Ta chịu không được rồi. Một tiếng tê tâm liệt phế hò hét. Chỉ thấy Võ Kỳ cả người vậy mà hủy dị tự bạo. Cuồng bạo năng lượng lập tức mọi nơi tàn sát bừa bãi. Cắn nuốt tới gần hắn phương viên 10 dặm trong vòng tất cả mọi người. Đế cấp cao thủ thậm chí cả thiên quân kỳ còn dễ nói. Dù sao Võ Kỳ thực lực thấp, không thể tạo thành cái gì thực chất tổn thương. Nhưng là đại la kim tiên phía dưới đến cao thủ nhưng lại cửu tử nhất sinh. Rất nhiều người tự như vậy bị chết đần độn. U mê đấy. Kỳ nhi. Của ta kỳ nhi. Sương mù tràn ngập chỗ. Tuy nhiên che ở mọi người ánh mắt. Nhưng là cái này thanh âm quen thuộc nhưng lại để cho người đơn giản phân biệt ra được đã đến. Cái này là Võ Oát thê lương tiếng kêu. Thiên quân, ngươi thật độc ác. Mắt thấy trước mắt đây hết thảy. Ngạo Vô Tình lập tức liền bạo nhảy. Như là người đàn bà chanh chua chửi đổng chỉ vào thiên quân quát. Hừ, Ngạo Vô Tình, ta đã cho ngươi cơ hội. Nhưng là ngươi không có hảo hảo quý trọng, đâu có gì lạ đâu. Cho ngươi 10 tức thời gian, nếu như ngươi hay vẫn là không buông tha ta muội muội, ta cam đoan cho ngươi kinh hỷ. Lúc này thiên quân như là động vật máu lạnh. Trên mặt không có chút nào thương cảm thần sắc. Ngươi! Ngạo Vô Tình tức giận đến nói không ra lời. Hắn hiểu được. Thiên quân khẳng định trước đây cũng đã tại Võ Kỳ trên người làm quá thủ cước. Nếu không, căn bản tự không khả năng như vậy thần không biết quỷ không hay đưa hắn giết chết. Thiên quân có bản lĩnh hai ta đến một hồi, thắng kiếm vũ ngươi mang đi, thu ngươi ướm nên biết phải làm sao. Đã nhận được phá thiên thần kiếm thú nhân vương chút nào không có đem Võ Kỳ sinh tử để ở trong lòng. Đối với hắn mà nói, trong tay phá thiên thần kiếm mới là trọng yếu nhất. Lúc này đối mặt thiên quân, hắn sợ dĩ đưa ra đánh một hồi, càng nhiều hơn là vì thử xem cái này phá thiên thần kiếm uy lực, nhìn xem chính mình đến tột cùng có thể hay không bằng vào cái này phá thiên thần kiếm đưa hắn đã bại. Hừ, thú nhân vương, đừng tưởng rằng đã nhận được phá thiên thần kiếm ngươi có thể đem ta đã bại. Hôm nay ta không có hứng thú. Tìm cái thời gian, ta sẽ hảo hảo cùng ngươi đánh một hồi đấy. Thiên quân tức giận chầm chầm vào thú nhân vương nói ra. Lập tức ý niệm khẽ động. Ngạo Vô Tình sau lưng Ngạo Không liền thống khổ tê gọi. Ngạo Vô Tình, ngươi bây giờ còn có 5 tức thời gian, 5 tức ở trong, nếu như ngươi còn không buông ra kiếm vũ, con của ngươi Ngạo Không sẽ bước Võ Kỳ theo gót. Thiên quân lạnh lùng nói, căn bản sẽ không đem Ngạo Lỗ Hổng làm một cái tánh mạng mà đối đãi. Cái gì? Không nhỉ? Đang nghe con của mình Ngạo Không kêu thảm thiết về sau, Ngạo Vô Tình cả người liền khiếp sợ. Trong nháy mắt sẽ hiểu sinh chuyện gì. Dừng tay. Hai ta trước nói chuyện. Tại đã biết hết thảy về sau, Ngạo Vô Tình không có vội vàng bận tâm Ngạo Không, mà là hướng thiên quân phất tay ý bảo hắn đình chỉ. Như là Ngạo Vô Tình cùng Võ Oát đều là một đứa con trai, cho nên đối với bọn hắn duy nhất con nối dõi đều xem di đủ trân quý. Trước khi Võ Oát là không có lựa chọn. Nếu không hắn khẳng định tình nguyện dùng chính hắn cái kia đầu mạng già để đổi lấy Võ Kỳ trọng sinh. Lúc này đối mặt thiên quân, Ngạo Vô Tình biết rõ, hơi có chút chần chờ. con của mình thật sự sẽ như cùng vỏ kìa. Liền một cục xương đều lưu không xuống. Hừ, ngươi không có tư cách cùng ta đàm điều kiện, ngươi bây giờ chỉ có 3 tức thời gian. Đắc thế không buông tha người. Thiên quân tự là muốn thừa dịp Ngạo Vô Tình lúc này trong nội tâm bối rối thất thần, lập tức bức bách hắn bỏ qua kiếm vũ. Nếu không, hắn hội được một tấc lại muốn tiến một thước. Tốt tốt, ta phóng, ngươi trước dừng tay. Chẳng quan tâm rất nhiều. Chỉ thấy Ngạo Vô Tình vội vàng đi vào kiếm vũ bên người. Một đạo màu đen như mực năng lượng chui vào kiếm vũ trong ý nghĩ. Lập tức liền gặp kiếm vũ như là trân châu con mắt mở ra đến. Mọi nơi nhìn quét liếc. Lại rồi đột nhiên hiện thiên quân cùng toàn cơ thân ảnh. Vội vàng lớn tiếng la lên nói thiên quân ca ca. Toàn cơ đại tẩu. Toàn cơ thì là hiểu ý đi vào kiếm vũ bên người. Dắt kiếm vũ hai tay. Vẻ mặt đau lòng nói trong khoảng thời gian này cho ngươi chịu ủy khuất. Mà Ngạo Vô Tình đang mở mất kiếm vũ trên người cấm chế đồng thời. Thiên quân cũng bỏ qua Ngạo Không một con ngựa. Trong nháy mắt, Ngạo Không cũng khôi phục bình thường. Bất quá Ngạo Vô Tình vẫn là không thể tin được, thò tay đi dò xét một phen. Quả nhiên, không có cái gì. Thiên quân, lúc nào ta và ngươi hảo hảo đại chiến một phen. Đã nhận được cái này phá thiên thần kiếm, ta thật là không thể chờ đợi được, muốn thử xem uy lực của nó. Chứng kiến trước mắt mọi chuyện cần thiết tự hồ cũng giải quyết, thú nhân vương hai mắt chầm chầm vào thiên quân nhìn xem nói ra. Hừ, thú nhân vương, ta muốn nói cho ngươi một sự thật. Dù cho ngươi đã nhận được phá thiên thần kiếm, ngươi làm theo không là đối thủ của ta. Bất quá vì để cho ngươi đừng có hy vọng, 1 năm sau, chúng ta ở này Ngưu Đầu Sơn bên trên một quyết sống mái. Đến lúc đó ta muốn cho ngươi thu được tâm phục khẩu phục. Thiên quân chút nào không có đem thú nhân vương để vào mắt. Hoàn toàn chính xác. Hắn có cùng Ngạo vốn liếng. Gần kề bằng vào một bả phá thiên thần kiếm. Thiên quân xác thực có thể không để vào mắt. Tốt, đến lúc đó tự lại để cho ta kiến thức hạ ngươi thực lực chân chính. Ha ha, thú nhân vương cùng Ngạo cười nói. Lúc này hắn cũng không vội tại chiến đấu. Dù sao vừa mới đạt được cái này phá thiên thần kiếm. Rất nhiều thần thông hắn còn không có có nắm giữ. Nhìn qua thiên quân hoàn toàn không có chú ý tới mình, Ngạo Vô Tình trong nội tâm quét ngang. Có thú nhân vương ở chỗ này, ít nhất tánh mạng của mình đã có bảo đảm. Nghĩ tới đây, chỉ thấy Ngạo Vô Tình ánh mắt sắc bén chầm chầm vào kiếm vũ nhìn xem. Tay phải không tự giác ở ngưng tụ năng lượng. Toàn cơ nàng không có có đảm lượng giết, nhưng là giết chết cái này kiếm vũ. Thiên quân có lẽ vẫn không thể đem mình thế nào, nghĩ đến liền làm. Nhìn chuẩn một cái cơ hội, chỉ thấy Ngạo Vô Tình như là một chỉ thỏ khôn. Linh cơ khẽ động, cái kia tràn ngập màu đen như mực năng lượng bàn tay liền muốn hung hăng hướng kiếm vũ phía sau lưng ấm đi qua. Kiếm vũ là đưa lưng về phía Ngạo Vô Tình. Lúc này cùng toàn cơ nói chuyện chính vui vẻ. Mà toàn cơ vừa mới có thể chú ý tới Ngạo Vô Tình nhất cử nhất động. Khi thấy Ngạo Vô Tình trong mắt cái kia một vòng hung ác sắc thời điểm, toàn cơ liền ý thức được không tốt. Vội vàng la lớn kiếm vũ coi chừng cả người ôm kiếm vũ một chuyến. Mà chính mình liền đứng ở kiếm vũ nguyên lai vị trí. Cái gì tại toàn cơ lên tiếng trước khi, thiên quân liền cảm giác Ngạo Vô Tình trong tay năng lượng chấn động. Nhưng mà phản ứng cuối cùng là chậm một bước. tại Thiên Quân đến trước khi đến. Ngạo Vô Tình cái kia tràn ngập năng lượng bàn tay đã ấm đã đến toàn cơ sau trên lưng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 428 cập nhật lúc 2.12.103.112.21.08 số lượng từ 6.954. Ngươi muốn chết? Không có chút nào lưu thủ. Thiên Quân cả người hung hăng oanh một đấm xuất ra đi. Vững vàng đập nện tại Ngạo Vô Tình trên ngực. Lập tức liền gặp Ngạo Vô Tình như là một khỏa vẫn lạc lưu hành bị ném bắn tới thiên ngoại. Toàn cơ, ngươi không sao chớ? Toàn cơ ôm lấy khóe miệng không ngừng đổ máu toàn cơ. Thiên Quân cảm giác mình cả người trái tim tan nát rồi. Mà toàn cơ sắc mặt lập tức tự trở nên trắng bệch. Hai mắt vô thần. Cả người xem lộ ra hữu khí vô lực. Thiên Quân ta không sao, khục khục. Một bên ho khan toàn cơ một bên tại an ủi Thiên Quân không muốn thay ta lo lắng. Theo Phong ca ca, đều là vì ta. Kiếm Vũ lúc này cũng là cúi đầu. Nàng minh bạch. Vừa rồi nếu không là toàn cơ thay nàng tiếp nhận một kích này. Như vậy hiện tại tự là mình ngã vào vũng máu chính giữa. Nàng lúc này vẻ mặt áy náy nhìn xem Thiên Quân. Nàng biết rõ toàn cơ tại Thiên Quân trong lòng địa vị. Hiện tại toàn cơ lại bởi vì mình mà làm cho nàng bị thương. Đây là lớn cỡ nào một loại tổn thương. Kiếm Vũ, đừng bảo là ngươi trước chiếu cố tốt toàn cơ, nàng hiện tại không có việc gì. Thiên Quân lạnh lùng nói. Lập tức liền đút một khỏa quy nguyên đan đến toàn cơ trong miệng. Ngay sau đó liền đem toàn cơ từ trong lòng ôm ra đến. Giao cho Kiếm Vũ trong tay. Toàn cơ có được thượng phẩm thần khí Thất Thải Nghê Thường thủ hộ. Ngạo Vô Tình một quyền tuy nhiên hung hãn. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng phá vỡ toàn cơ phòng ngự. Về phần muốn toàn cơ mạng nhỏ cái kia càng là đầm rồng hang hổ. Mà Ngạo Vô Tình trúng Thiên Quân một quyền. Vội vàng mà ra một quyền. Cũng không thể muốn mất Ngạo Vô Tình mạng nhỏ. Nhưng là cái này cực lớn nội thương. Đủ để cho hắn tu dưỡng một năm. Hừ. Thú Nhân Vương. Hiện tại ngươi cũng thấy đấy. Cái này Ngạo Vô Tình chính là một cái tiểu nhân. Không phải ta không để cho mặt mũi ngươi. Là hắn quá không cảm thấy được rồi. Đã như vậy. Vậy cũng đừng trách ta Thiên Quân tâm ngoan thủ lạc. Thiên Quân nhìn xem Thú Nhân Vương lạnh lùng nói. Ý niệm khẽ động. Ngạo không cả người vậy mà lần nữa thống khổ. Có chút không dám tin chầm chầm vào Thiên Quân nhìn xem. Thú Nhân Vương không giải thích được nói vừa mới ngươi không phải giải Ngạo không linh hồn cấm chú sao. Hiện tại như thế nào hội? Nhìn qua Thú Nhân Vương trong mắt không dám tin thần sắc. Thiên Quân lạnh lùng nói hừ. Ngươi cho rằng dùng Ngạo Vô Tình xảo trá ta Thiên Quân có thể như vậy đơn giản tin tưởng hắn sao? Vốn ta còn chuẩn bị lưu tiểu tử này một mạng. Là Ngạo Vô Tình không xem ra gì. Tự nhiên. Cái này cũng trách không đến ta rồi. Ngạo Vô Tình cũng không có thụ bao nhiêu thương. Tại hắn chật vật hướng Ngưu Đầu Sơn phi lúc trở về. Đi vừa mới bắt gặp Ngạo không tự bạo một màn kia. Rồi đột nhiên dừng lại thân hình của mình. Ngạo Vô Tình tê tâm liệt phế hò hét nói không nhi. Hai chân vô lực cứ như vậy quỳ rạp xuống hư không chính giữa. Ngạo Vô Tình hai mắt đỏ bầm. Cả người lê lấy đầu thấp giọng thì thào lẩm bẩm là vi phụ hại ngươi a. Là vi phụ hại ngươi a. Lăng không mà đứng. Trải qua một thời gian ngắn điều dưỡng. Toàn cơ mặc dù không có hoàn toàn khôi phục thực sự khôi phục đem gần một nửa. lúc này đã có thể độc lập đi lại. Hừ, Ngạo Vô Tình, cái này sẽ là của ngươi tham lam bố trí. Cũng trách không được ta phòng ngươi. Một năm về sau, chúng ta đoàn tụ cái này Ngưu Đầu Sơn. Đến lúc đó chúng ta tại một quyết sinh tử. Hừ, tay phải ôm toàn cơ cả người, đồng thời tay trái nắm kiếm vũ. Thiên quân cả người tự như vậy nghênh ngang biến mất không thấy gì nữa. Mà thú nhân vương tại thấy được thiên quân sắp biến mất thời điểm, vội vàng lớn tiếng la lên nói thiên quân, không nên quên một năm ước hẹn. Ha ha! Đại thiên quân thân ảnh hoàn toàn biến mất hầu như không còn về sau. Thú nhân vương vuốt ve chính mình bảo kiếm trong tay, như là tại thưởng thức thiếu nữ thân thể, lộ ra được cẩn thận từng ly từng tí, hơn nữa tràn đầy vô tận triều mến. Rồi đột nhiên chỉ thấy thú nhân vương đem phá thiên thần kiếm su sơ đổi mới xuất ra đầu tiên thu hồi, mắt lé nhìn Ngạo Vô Tình thoáng một phát, lạnh lùng nói cái này trong vòng một năm không nếu đến phiền ta, một năm về sau ta tự nhiên sẽ ra tại ở chỗ này. Đến lúc đó ta đem sở hữu tất cả thú nhân đại quân toàn bộ phái ra, giúp ngươi thống nhất toàn bộ hỗn độn giới. Ha ha! Ngửa mặt lên trời thét dài mà đi, chỉ để lại cô đơn Ngạo Vô Tình, võ oát cùng với 5.000 đại quân. Rồi đột nhiên một hồi gió mát thổi bay, đem bọn hắn cái kia hoa râm đầu thổi dương trên không trung, càng lộ ra bọn hắn già nua. Hồi lâu chỉ thấy võ oát đi đến Ngạo Vô Tình bên người, thản nhiên nói tôn chủ, ta nghỉ ngơi trước một thời gian ngắn, chờ ta bình phục tâm tình, tự nhiên sẽ tới tìm ngươi đứt. Cũng không đợi Ngạo Vô Tình đồng ý, võ oát cứ như vậy cầm võ kỳ binh khí như là một cái 8 tuần lão nhân, chậm rì rì nhạt nhòa ở phương xa. Giờ phút này, hắn không còn là lúc trước Ngạo Thiên Tôn cái kia bày mưu nghĩ kế bên trong, quyết thắng thiên lý bên ngoài không gì làm không được quân sư, mà là một cái mất đi nhi tử phụ thân. Kiếp này chỉ có một nhi tử, nhưng bây giờ chết rồi, hắn có thể không thương tâm sao? Nhìn qua võ oát dần dần đi xa bóng lưng, Ngạo Vô Tình tự như vậy quỳ đứng ở Ngạo Không Tự Bạo địa phương, nắm thật chặt Ngạo Không khi còn sống sử dụng bảo kiếm, vẻ mặt hối hận nói đều là vì ta à. Ta nếu như tự như vậy thả kiếm vũ, chắc hẳn võ kỳ cũng sẽ không biết chết. Vừa mới nếu như không là vì ta muốn đánh chết kiếm vũ dùng vãn hồi chính mình mặt, ta cũng sẽ không biết hại chết không nhi. Đều tại ta, đủ trách ta. Ngạo Vô Tình tự như vậy quỳ gối tại Ngưu Đầu Sơn lên, mà bộ đội của hắn thì là tại Ngưu Đầu Sơn chân núi tại chỗ nghỉ ngơi, không dám chút nào trước đến quấy rầy hắn. Hồi lâu, chỉ thấy Ngạo Vô Tình đứng lên, tự vừa mới như vậy trong chốc lát, Ngạo Vô Tình cả người xem như là thoáng cái già nua hơn 10 tuổi. Trên đầu hoa râm đầu, trên mặt càng lún càng sâu nếp nhăn, hết thảy đều tỏ rõ lấy hắn chán chường. Lắc đầu, chỉ thấy Ngạo Vô Tình trong mắt tàn khốc hung ác, như là chính tay đâm thiên quân hung hăng nói một năm về sau, ta tất nhiên xuất lĩnh ta Ngạo Thiên Tôn sở có tinh anh sang bằng toàn bộ yêu vực, hủy diệt huyền thiên rồi, cho ta không nhi báo thù. Đại cánh tay vung lên, trong nháy mắt, Ngạo Vô Tình lại khôi phục chính mình lăng lệ ác liệt khí thế. Bất quá cùng trước khi so lúc này khí thế có rất lớn bất đồng. mang theo thật sâu cừu hận chi tình. Đều cho ta tiếp tục chạy đi, trở lại tỉnh Trữ Hồ nghỉ ngơi và hồi phục một năm. Năm sau chúng ta cùng một chỗ san bằng toàn bộ yêu vực. Ngạo Vô Tình hùng tâm vạn trượng nói. Mà phía dưới hết thảy mọi người đang nghe Ngạo Vô Tình về sau đều là tỉnh lại. Nguyên một đám tiếng hoang hô tung tăng như chim sẻ đi theo Ngạo Vô Tình sau lưng, rất nhanh liền rời đi Ngưu Đầu Sơn, về tới huyền bên trong thiên môn. Thiên quân trước đem kiếm vũ giao cho một mực sốt ruột được có chút mất hồn mất phía thiên hồn trong tay chính mình thì là mang theo toàn cơ trở lại thiên long cảnh bên trong. Tuy nhiên toàn cơ tự ngươi nói không có thụ bao nhiêu thương, nhưng là thiên quân một mực lo lắng. Không nên nàng tại tinh trong đại trận bế quan một thời gian ngắn mới chuẩn đi ra. Thời gian thấm thoát. Trong nháy mắt tinh trong đại trận 50 năm thời gian liền đã qua. Mà ngoại giới lại gần kề đã qua gần nửa năm thời gian. Trong khoảng thời gian này, toàn cơ một mực tại tinh trong đại trận tu luyện. Thiên quân thì là cùng tại bên cạnh của nàng. Thuận tiện lại nghiên cứu thiên cơ biến để tứ cảnh giới thái thượng vô cực một mực đắm chìm tại tu luyện trong trạng thái. Bỗng nhiên, chỉ thấy một bên Linh Nhi rồi đột nhiên mở hai mắt ra, mà thiên quân tại toàn cơ lúc tỉnh lại biến thanh tỉnh. Vội vàng đi vào toàn cơ bên người, đem nàng ôm trong ngực. Vẻ mặt đau lòng nói toàn cơ, thương thế khôi phục thế nào? Thiên quân, thương thế của ta sớm thì tốt rồi, trong khoảng thời gian này một mực tại tu luyện. Vừa mới ta cảm giác mình lại có chỗ đột phá, cho nên mới dừng lại. Nếu như tu luyện nữa, nhất định sẽ đạt tới thiên đế hậu kỳ đại viên mãn cảnh giới. Như vậy ta muốn không phi thăng cũng đều khó khăn. Toàn cơ vẻ mặt mỉm cười nói rồi đột nhiên thẳng chỉ thấy toàn cơ ngưỡng mộ nhìn xem thiên quân. Nhẹ nhàng nói thiên quân, cảm ơn ngươi. Nhìn qua lên trước mắt vẻ mặt thẹn thùng nữ nhân, thiên quân cảm giác tim đập của mình được hết sức lợi hại. Toàn bộ tâm giống như là muốn theo trong lồng ngực nhảy ra. Nhìn xem toàn cơ kiều nộn cặp môi đỏ mọng, thiên quân không thể tự ước bao trùm đi qua, nhấm nháp cái kia sử nữ ngọc cùng phần môi mùi thơm thật lâu không thể tự thoát ra được. Thiên long ngoại cảnh đem làm thiên quân không hề dấu hiệu đi vào huyền thiên đại điện thời điểm, tất cả mọi người là kinh ngạc nhìn thiên quân, hơn nữa khâm phục nhìn xem toàn cơ. Thiên hồn cùng kiếm vũ hai người càng kích động. Bất quá lúc này bọn hắn cũng đã tay nắm, cái kia quan hệ trong đó đã lộ ra tương đương rõ ràng rồi. Đại ca, đại tẩu, chứng kiến thiên quân cùng toàn cơ đi ra, thiên hồn cùng kiếm vũ vội vàng chạy ra đón chào. Thế nào, cô gái nhỏ, trước khi toàn cơ bị thương, ta cũng sẽ không lo lắng ngươi. Thế nào, có lẽ không có sao chứ? Thiên quân cưng chiều vỗ vỗ kiếm vũ đầu, vẻ mặt mỉm cười nói. Thiên quân ca ca, ta không sao. Đại tẩu thế nào? Bởi vì người ta lại để cho đại tẩu bị thương. Trong nội tâm của ta, kiếm vũ vẻ mặt áy náy nhìn xem toàn cơ nói ra. Mà toàn cơ thì là khéo hiểu lòng người lôi kéo kiếm vũ tay, mỉm cười nói kiếm vũ muội muội, không cần khách khí, đi, chúng ta qua một bên đi. Nói xong không nhìn thẳng thiên quân cùng thiên hồn cái này hai cái đại nam nhân, toàn cơ mang theo kiếm vũ hướng huyền thiên môn phía sau núi đi đến. Mà mọi người thấy đến nơi này một màn đều là vẻ mặt mỉm cười. Đại ca, một tiếng hào phóng rống to thanh âm nhưng lại tiểu ương thanh âm. N. Lão nhị, ngươi không phải tại yêu vực sao? Như thế nào hiện tại đột nhiên đi tới huyền thiên môn? Kinh hỉ nhìn xem tiểu ương, thiên quân nghi ngờ hỏi. Đại ca, ta vừa tới không bao lâu. Nghe lão tam nói đại tẩu bị thương. Ngươi tại thay nàng chữa thương. Ta cũng sẽ không đã quấy rầy ngươi. Về sau ta có thể một mực trú thủ tại chỗ này rồi. Đại ca, Ngạo Thiên Tôn đã chính thức hướng ta yêu vực hạ chiến thư rồi. Nói là một năm về sau đem tại Ngạo Thiên Tôn Ngưu Đầu Sơn tiến hành sinh tử đại chiến. Cho nên ta hiện tại mới có thời gian lại tới đây. Tiểu ưng một mạch nói rằng đến, bất quá có thể đi theo thiên quân bên người, hắn ngược lại là lộ ra tương đương hưng phấn. Ngươi đại tẩu đã không có việc gì rồi. Về phần Ngạo Thiên Tôn nói một năm sau tại Ngưu Đầu Sơn quyết chiến. Ta đây ngược lại là biết rõ. Lão nhị, ngươi trước đây nhất định phải đem sở hữu tất cả đế cấp cao thủ toàn bộ đều hướng ta huyền thiên môn bốn phía. Dĩ vật đại lao dùng khỏi ướm mệt. Đương nhiên, những địa phương khác cũng không thể không đề phòng. Cái này Ngạo vô tình ủy kế đa đoan. Ta nhiều lần đều suýt nửa mắt hắn đứt mưu. Thiên quân lòng còn sợ hãi nói. Nương, đại ca ngươi yên tâm. Yêu vực hiện tại ta đã mệnh lệnh Ngao Bá tại đâu đó trấn thủ. Chắc có lẽ không xuất hiện cái gì sai lầm. Tiếp qua một thời gian ngắn, ta liền hạ mệnh lệnh để cho ta Thánh Vương cung sở hữu tất cả đế cấp cao thủ toàn bộ đều đi vào huyền thiên môn. Cái này nửa năm sau một trận chiến, chúng ta nhất định phải đem sang bằng toàn bộ Ngạo Thiên Tôn. Tiểu ưng nắm thật chặt nắm đấm của mình, biểu hiện quyết tâm của mình. Nương, vậy là tốt rồi. Trong khoảng thời gian này không có cái đại sự gì. Mọi người tự đều hảo hảo nghỉ ngơi một chút a. Kế tiếp một hồi chiến tranh khả năng so sánh với lần đại chiến thú nhân đại quân càng thêm thảm thiết. Thiên quân tin tưởng, thú nhân tộc tuyệt đối còn có tiềm ẩn lực lượng. Nếu như thú nhân đại quân thoáng cái phái ra 2.000-3.000 người thú nhân đại quân, bình thường đế cấp cao thủ căn vốn cũng không phải là đối thủ của bọn hắn. Như vậy Ngạo Thiên Tôn sẽ quét ngang toàn bộ yêu vực. Đến lúc đó liền có thể dễ dàng thống nhất toàn bộ hỗn độn giới. Tại kế tiếp nửa năm trong thời gian, tại tiểu ương ra mệnh lệnh, yêu vực sở hữu tất cả đế cấp cao thủ không ngừng hướng huyền thiên môn phụ cận di chuyển. Mà theo yêu vực tại Ngạo Thiên trong tôn thám tử hồi báo, Ngạo Thiên tôn tự hồ lúc này đây cũng không có lại chơi bịp bợm. Đem chính mình sở hữu tất cả quân đội toàn bộ điều khiển tại đầu bò bên trên phụ gần như là vi kế tiếp đại chiến chuẩn bị kỹ càng. Bất quá, bọn hắn nhất truyền kỳ cái kia chi quân đội thú nhân đại quân cho tới hôm nay vẫn là không có chút nào tin tức. Tự như lăng không tại toàn bộ hỗn độn giới biến mất. Khoảng cách lúc trước thời gian ước định còn có nửa tháng thời gian. Yêu vực ở bên trong cuối cùng một đám đế cấp cao thủ tại Ngao Bá dưới sự dẫn dắt cũng đi tới huyền thiên môn. Giờ phút này huyền thiên môn bốn phía đã tụ tập toàn bộ hỗn độn giới gần 1/4 cao thủ. Hết thảy mọi người lộ ra dị thường nghiêm túc. Chiến tranh là tàn khốc. Không phải ngươi chết chính là ta vong. Nhưng là một trận nhưng lại không thể không đánh. Đây là một hồi chính nghĩa chiến tranh. Một hồi về tiên giới các đại môn phái sinh tử tồn vong chiến tranh. Súc thế đại thẳng cho tới bây giờ. Huyền thiên môn bốn phía đã tụ tập gần hơn 3.000 đế cấp cao thủ. Mỗi người đều chuẩn bị đại đã làm xong chiến đấu chuẩn bị. Cách ước định đại thời gian chiến tranh còn có 2 ngày thời gian. mọi người liền bắt đầu ra. Từ nơi này đến Ngạo Thiên Tôn Ngưu Đầu Sơn có gần 5.000 vạn dặm khoảng cách, cho dù hành tẩu cũng rất một thời gian ngắn. Huống hồ không có ai nguyện ý dùng mỏi mệt thân thể đi cùng Ngạo Thiên Tôn đại quân tác chiến. Khoảng cách Ngưu Đầu Sơn còn có 100 vạn dặm khoảng cách. Thiên quân tạm thời đem nơi đây với tư cách đại bản doanh, sở hữu tất cả đế cấp cao thủ toàn bộ dừng lại lúc này. Dù sao 100 vạn dặm khoảng cách đối với đế cấp cao thủ mà nói không tính là rất xa. Một cái chớp mắt vạn dặm, mấy cái thời gian hô hấp liền có thể đến. Lão nhị, Ngạo Thiên trong tôn hiện tại đến tột cùng có bao nhiêu đế cấp cao thủ, còn có minh xác tình báo? Lặng lặng nhìn qua đầu bò bên trên phương hướng, thiên quân biết rõ, tuy nhiên hiện ra tại đó tương đương bình tĩnh, thế nhưng mà chỉ cần lại 2 ngày nữa, chỗ đó nhất định sẽ là xác chết khắp nơi, máu chảy thành sông. Theo tình báo mới nhất biểu hiện, chỗ đó hiện tại đã tụ tập 2.000 đế cấp cao thủ. Bất quá chi kia thần bí thú nhân đại quân hiện tại còn không có xuất hiện. Này cũng lộ ra rất quái dị. Tiểu Ưng nghi hoặc nói, hắn vẫn đối với thú nhân đại quân vì cái gì không có xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc. Lắc đầu, thiên quân tự hồ có chỗ hiện thản nhiên nói, thú nhân đại quân đã xuất hiện. Đệ nhất gãy đội ngũ 1.000 người. Bây giờ cách Ngưu Đầu Sơn phương hướng có 1.000 vạn dặm tả hữu khoảng cách. Thực lực đạt đến thiên thần kỳ. Toàn bộ hỗn độn giới đã hoàn toàn bao phủ tại theo gió ý niệm chính giữa. Thú nhân nhất cử nhất động thiên quân cũng thu hết vào mắt. A, 1.000 người, đệ nhất gãy. Đại ca, ý của ngươi còn có thứ hai gãy? Tiểu Ưng khiếp sợ mà hỏi. Thiên quân ý tứ rõ ràng chính là nói còn có thứ hai nhóm người. Nếu không cũng sẽ không biết tại thú nhân đại quân phía trước tăng thêm cái đệ nhất. Ngưng trọng nhẹ gật đầu, thiên quân nghiêm túc nói đúng, còn có thứ hai gãy, bọn hắn vừa chảy máu sát biển. Xem ra lần này thật sự có phiền toái. Gần đây lơ đỉnh Tiểu Ưng cũng ý thức được tình thế trước mắt nghiêm trọng, mày nhíu lại trở thành một cái chữ xuyên. Lão nhị, xem ra ta muốn đem ta sở được đến thần khí lấy ra rồi. Nếu không, ta bên này nhân mã căn vốn cũng không phải là thú nhân đại quân đối thủ. Suy nghĩ thật lâu, thiên quân làm ra quyết định này. Bất quá Tiểu Ưng lập tức phản đối nói, không hành lão đại. Nếu như đem ngươi thần khí đều lấy ra, tất nhiên sẽ tại hỗn độn giới khiến cho sóng to gió lớn. Chúng ta bây giờ không có phi thăng thần giới khá tốt. Nếu như phi thăng thần giới rồi, những này thần khí không phải tại hỗn độn giới tràn lan đến sao? Lắc đầu, thiên quân lập tức phủ nhận nói, hiện tại chúng ta đã không có đường lui rồi. Lão nhị, ta đã nghĩ kỹ, đem truy nhận trong đại quân tất cả cao thủ vũ khí trang bị thay thế vi thượng phẩm thần khí. Sau đó lại đem trung phẩm tiên khí thay cho đến. Phân đến một ít thực lực cường hãn đế cấp hậu kỳ cao thủ. Bất quá những này đế cấp hậu kỳ cao thủ mỗi người đều sẽ đối yêu vực trung tâm. Những nhiệm vụ này tự giao cho ngươi tới xử lý. Không đúng, giao cho Ngao Thúc. Ngao Thúc đối với yêu vực sau ngươi rõ ràng hơn. Ngươi bây giờ tự thông tri Ngao Thúc phân phó xuống dưới. Lập tức tìm 500 cái đế cấp hậu kỳ cao thủ, gọi bọn hắn toàn bộ đều tụ tập tại chúng ta tại đây. Ta trước hết đến Thiên Long Cảnh bên trong cùng truy nhận đại quân mọi người thương lượng một chút. Cái gì đều đừng bảo là chúng ta không có thời gian. Vỗ vỗ Tiểu Ưng bả vai, Thiên Quân cả người trực tiếp hư không tiêu thất, tiến vào đến Thiên Long cảnh ở bên trong. Mà vẻ mặt bất đắc dĩ Tiểu Ưng nhìn qua nhạt nhòa Thiên Quân, không thể làm gì, nhẹ gật đầu. Trung phẩm thần khí đổi thượng phẩm thần khí, những này tại đây Thiên Long cảnh trong đã khổ tu gần vạn năm đế cấp cao thủ cả đám đều hưng phấn cực kỳ khủng khiếp. Nhất là đã nghe được chính mình tất cả mọi người sắp sửa trên chiến trường giết địch, cả đám đều lộ ra dị thường hưng phấn. Tụ linh điên chỗ cao nhất, Thiên Quân cả người lăng không mà đứng, lộ ra khí phách mười phần. Mà phía dưới thì là chỉnh tề đứng vững 500 đế cấp cao thủ, thuần một sắc đế cấp hậu kỳ, mỗi người đều cầm trong tay một thanh thượng phẩm thần khí. Hơn nữa theo trên người của bọn hắn tràn ra lăng lệ ác liệt chiến ý, lại để cho người sợ. Các huynh đệ, lại không cần vài ngày tự là các ngươi biểu hiện thời khắc đã đến. Mà đối thủ của các ngươi chính là hỗn độn giới cường đại nhất thú nhân đại quân. Trước khi thú nhân đại quân đã từng lấy 500 người đội ngũ quét ngang hỗn độn giới hai đại cấp môn phái. Bọn hắn sáng lập toàn bộ hỗn độn giới thần thoại. Bất quá ta muốn nói rất đúng. Trong lòng ta, các ngươi mới được là hỗn độn giới cường đại nhất đội ngũ. Đế cấp hậu kỳ tu vi, hơn nữa thượng phẩm thần khí, một vương sơn, một thú nhân tuyệt đối không là đối thủ của các ngươi. Các huynh đệ, các ngươi đều hùng khởi a, lại để cho tiên giới những người kia nhìn xem, các ngươi mới được là cường đại nhất, các ngươi không thể chiến thắng. Lúc này Chuy Nhận đại quân sĩ khí đã đạt đến một cái đỉnh phong, một mực náo nhiệt lấy muốn đi ra ngoài, nhưng là đến nay mới thôi xuất ra đi qua một lần. Những này đế cấp cao thủ bức thiết cần chứng minh chính mình, nhất là đang nghe Thiên Quân trong miệng thú nhân đại quân thời điểm, những cao thủ này càng là tại nội tâm ở bên trong cường hóa sự hưng phấn của mình. Mà loại này hưng phấn chỉ có thông qua chém giết mới có thể giảm bớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 429, cập nhật lúc 201.211.112-21-55, số lượng từ 6.652. Lại để cho Kim Bằng mang đi Chuy Nhận đại quân về sau, Thiên Quân thỏa mãn nhìn xem cái kia hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang chiến ý, duỗi vung tay lên, trên mặt đất cái kia hơn 500 chuôi trung phẩm thần khí lập tức liền bị Thiên Quân cho thu. Dàn xếp tốt Chuy Nhận đại quân về sau, Thiên Quân lập tức liền ra cái này Thiên Long cảnh. Mà Ngao Bái cùng với bốn đại tộc trưởng đã sớm tại nguyên chỗ chờ bao lâu. Ngao Bái có chút không dám tin tưởng nói, Thiên Quân, ngươi thật sự có 500 chuôi trung phẩm thần khí? Ngươi cam lòng cho đem bọn hắn toàn bộ lấy ra? Ngao Bái một hơi hỏi hai vấn đề, lộ ra tương đương khiếp sợ. Nhưng mà khiếp sợ không ngớt Ngao Bái một người, mà ngay cả gần đây khiếp sợ còn lại tam đại thần thú tộc trường cũng là không thể tin được. Có chút nhẹ gật đầu, Thiên Quân lại không muốn nhiều lời lời nói. Thiên Quân, nếu như ngươi đều muốn thần khí phân cho ta yêu vực, chẳng phải là đối với ngươi Huyền Thiên Môn rất không công bình? Phải biết rằng, ngươi Huyền Thiên Môn tại một trận chiến này nếu như thắng, thế tất hội lớn mạnh lên. Ngao Bái lúc này không chỉ có là yêu vực tộc trưởng, càng giống thật là Thiên Quân thân thúc thúc. Thật sâu thở dài một hơi, hồi lâu, chỉ thấy Thiên Quân hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm tứ đại thần thú tộc trường nhìn xem, nói ra dưới mắt thú nhân đại quân đã tụ tập 2.000 người, hơn nữa Ngạo Thiên Tôn 2.000 người, không nói thực lực thế nào. Quan nhân số phía trên chúng ta cũng đã so bọn hắn kém hơn 1000 rồi. Ngươi cảm thấy cái lúc này ta còn có tâm tư cân nhắc những cái kia sao? Còn có. Nếu như lần này đại chiến chúng ta yêu vực thắng lợi rồi, cái này 500 chuôi trung phẩm thần khí, ta lại để cho một nửa cho yêu vực, còn lại lưu cho ta huyền thiên môn. Bất quá ta có một cái điều kiện. Cái kia chính là yêu vực cả đời không được cùng huyền thiên môn là địch, nhưng lại muốn hai bên cùng ủng hộ, đồng khí liên chi. Về huyền thiên môn quật khởi, thiên quân trước khi đã nghĩ tới rất nhiều lần. Chính mình không lo cái này huyền thiên môn trưởng môn nhân còn chưa tính, đã trở thành, tự nhất định phải sử huyền thiên môn xưng là hỗn độn giới tồn tại. Hơn nữa tại sơ kỳ giai đoạn, huyền thiên môn phát triển khẳng định không có ly khai yêu vực che chở. Nếu không, dùng huyền thiên môn lúc này thực lực, tất nhiên sẽ lọt vào công kiếp. Nghe được thiên quân vậy mà đáp ứng đem một nửa thần khí lưu cho yêu vực, tứ đại thần thú tộc trường nhìn nhau, đều là đại hỷ. Huống chi thiên quân chỗ nói ra vấn đề, đối với tại bọn hắn mà nói, căn bản là không tính là vấn đề gì. Yêu vực thánh vương là huyền thiên môn trưởng môn nhân tiểu đệ. Yêu vực không giúp huyền thiên môn còn khả năng giúp đỡ ai? Huống chi thiên quân đối với yêu vực làm cống hiến đã đủ nhiều được rồi. Tốt, ta đại biểu yêu vực tứ đại thần thú đáp ứng ngươi. Bất quá tính toán, nhưng lại ngươi có hại chịu thiệt rồi. Đúng rồi thiên quân, trong tay ngươi đến cùng ở đâu làm cho như vậy thần khí? Như thế nào giống như lấy chi vô cùng dùng không kiệt? Không đáp ứng đó là đầu ngốc tứ đại thần thú tộc dài. Ngao bái cùng thiên quân đi gần đây, tự nhiên hết thảy đều do ngao bái đến trao đổi. Năm đó ta bị ngạo thiên tôn cùng thiên phong môn đuổi giết thời điểm ngộ nhập huyết sát biển. Ngao thúc ngươi nên biết, tự là tại gặp trước ngươi ta xảy ra thần khí chi mộ một chuyến. Hơn nữa đối với thần khí chi mộ chủ nhân có ân cứu mạng, cho nên của ta thần khí tương đối nhiều. Đúng rồi, về sau thần khí chi mộ sẽ không tái xuất hiện tại hỗn độn giới rồi. Thần khí chi mộ chủ nhân đã về tới thần giới, cho nên hỗn độn giới hiện tại vốn có thần khí là cái định số, về sau cũng sẽ không lại tăng trưởng. Thiên quân chậm rì rì nói, hướng ngao bái bọn người nói nổi lên thần khí chi trong mộ sự tình. Mà đang nghe thiên quân truyền kỳ kinh nghiệm về sau, mấy người đều là một hồi cảm thán. Người khác tiến vào đến thần khí chi trong mộ tối đa có thể xuất ra một thanh hạ phẩm thần khí, nhưng mà thiên quân như vậy một cầm, vậy mà dùng trăm vi đơn vị đến tính toán, hơn nữa đẳng cấp đến phi thường cao. Điều này không khỏi làm cho bọn hắn cảm thán. Tốt rồi ngao thúc, các vị tộc trưởng, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta đã không nhiều lắm rồi. Các ngươi trước hết đem cái này thần khí tán xuống dưới, lại để cho bọn hắn trước làm quen một chút thần khí tính công kích. Đã có cái này hơn 500 trung phẩm thần khí, coi như là cùng 500 thú nhân liều, chúng ta cũng không nhất định sẽ thua. Gặp ngao bái mấy người còn đang khiếp sợ chính giữa, thiên quân lập tức nhắc nhở. Nương, tốt, thiên quân, ta cái này an bài xong xuôi, đã có cái này 500 chuôi trung phẩm thần khí, ta yêu vực chiến thắng hy vọng cũng tự nhiều một phần. Nói xong, ngao bái đường hiệp đồng lấy tháng nóng nhất trong mùa hè, ba người lập tức lui xuống. Đãi ngao bái bốn người đi rồi, thiên quân cùng tiểu ưng trong lúc nhất thời lâm vào trầm mặc chính giữa. Hồi lâu, Chỉ thấy Tiểu Ưm phá vỡ trầm mặc nói ra, đại ca, một trận có nắm chắc sao? Song mắt thấy Thiên Quân, nhàn nhạt lắc đầu. Thiên Quân lại một câu cũng không muốn nói. 2000 thú nhân hơn nữa 2000 đế cấp cao thủ, cổ lực lượng này đã rất xa so trước mắt yêu vực chỗ ngưng tụ lực lượng cường rất nhiều. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, lần này yêu vực phải thua không thể nghi ngờ. Trong nháy mắt, khoảng cách lúc trước ước định thời gian đã đến gần rồi. Mà Ngạo Thiên Tôn đại đội nhân mã lộ ra ngay ngắn trật tự. Ngạo Vô Tình lúc này đã dẫn theo yêu vực đại đội nhân mã phủ xuống Ngưu Đầu Sơn. 2000 cao thủ, thuần một sắc đế cấp tu vi, một trận là đế cấp cao thủ chiến tranh. Tự nhiên yêu vực cũng không yếu thế. 3000 cao thủ tại Tiểu Ưng dưới sự dẫn dắt hạo hạo đảng đảng nghênh hướng Ngưu Đầu Sơn. Tuy nhiên nhân số rất nhiều nhưng là chân chính có thể leo lên đầu bò bên trên cũng chỉ có Tiểu Ưng, Ngao Bái, Ngạo Vô Tình. Võ oát như vậy đối với song phương có nặng nhẹ đích nhân vật, vẻ mặt mỉm cười nhìn Tiểu Ưng. Ngạo Vô Tình quét qua năm đó tan tử chi thống sầu muộn, cả người như là khát máu quái vật, hai mắt đỏ bầm, chăm chú nhìn chằm chằm Tiểu Ưng cùng Ngao Bái bọn người nhìn xem. Mà bên cạnh hắn Võ Oát cùng hắn, hai người đều giống như tại vi con của mình báo thù. Ha ha, Tiểu Ưng, Ngao Bái, hôm nay ta muốn cho ngươi nhìn xem các ngươi yêu vực là như thế nào bị ta Ngạo Thiên Tôn đại quân chỗ chà đạp. Ta muốn đem các ngươi cả đám đều sống sờ sờ giết chết. Cầm trong tay thượng phẩm thần khí phá hư thần đao, Ngạo Vô Tình lộ ra tương đương cuồng vọng. Hừ, tự ngươi một cái nho nhỏ Ngạo Thiên Tôn, ta Tiểu Ưng còn không có để vào mắt. Hãy bớt sàm ngôn đi, đến đây đi. Trước đây lão tử trước giải quyết ngươi. Tiểu Ưng nộ khí trùng thiên nói. Cùng một thời gian, chỉ thấy hắn lớn tiếng đối với sau lưng 2000 đế cấp cao thủ lớn tiếng kêu lên, yêu vực những đàn ông đều giết cho ta, giết chết bọn này không biết sống chết nhân loại. Thượng phẩm thần khí cục gạt ra tay. Tiểu Ưng biết rõ cái này Ngạo Vô Tình không đơn giản, không dám chút nào coi thường, cầm ra bản thân cường hãn nhất vũ khí xông về Ngạo Vô Tình. Mà Ngạo Vô Tình gặp Tiểu Ưng một lời bất hòa không cùng liền xua binh vọt lên. Lưỡng quân tương đối, há có thể yếu đi khí thế. Cũng là vung cánh tay hô lên rống lớn nói, mọi người giết cho ta. Chúng ta muốn uống trước mắt đám này súc sinh huyết, ăn hết thịt của bọn hắn. Xông lên a! Trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa tự hồ cũng bị vô tận chém giết chỗ bao phủ. Đao quang kiếm ảnh, huyết nhục bay tứ tung, hoặc là kêu thảm thiết liên tục, hai phe đội ngũ dây dưa đến cùng một chỗ. Lập tức tự thiên hôn địa ám mà liều giết không có chút nào nương tay. Tiểu Ưng cùng Ngạo Vô Tình dây dưa cùng một chỗ, cả hai thực lực tương xứng. Tiểu Ưng cả người tu vi dừng lại tại đế cấp hậu kỳ đỉnh phong, nhưng mà thực lực chân chính lại không thể theo như tu vi cảnh giới chỗ đến cân nhắc. Hắn chỗ thi triển thiên phú tuyệt kỹ thường thường làm cho Ngạo Vô Tình phòng không thể phòng. Ứng đối cẩn thận từng ly từng tí, căn bản là không dám buông tay một trận chiến. Mà hai người bọn họ chỗ tiến hành đại chiến trong vòng trăm dặm, không có bất kỳ một cái đế cấp cao thủ dám tới gần. 6-9-8 thần công kiếp, coi như là chiến đấu dư ba cũng đủ để đem đế cấp cao thủ giết chết. Xem ta đập thiên một gạt, giận dữ mắng mỏ lấy Ngạo Vô Tình. Tiểu Ưng tuy nhiên thành thạo, nhưng là đối với chiến đấu thắng bại lại có vẻ có chút cấp bách. Trong lúc đó, chỉ thấy hắn giơ lên trong tay thượng phẩm thần khí cục gạc. Lập tức, một cổ như là toàn bộ thiên mạc sắp than sụp đổ xuống khí thế lập tức bao trùm toàn bộ đại địa. Giờ khắc này, thượng phẩm thần khí cục gạc thể hiện rồi uy lực của nó. Chính thức chính là thôn thiên phệ địa. Trong lúc nhất thời ẩn thiên che lấp mặt trời, vốn là coi như trong sáng bầu trời lập tức tự trở nên âm u. Ha ha! Tới tốt tiếp của ta nghịch thiên một đao. Ngạo Vô Tình cũng không cam chịu yếu thế. Tại Tiểu Ưng cục gạt hướng chính mình cuối sông lại lúc, cả người mạnh mà trường địa nhảy lên, như là một chi lợi kiếm hướng thượng phẩm thần khí cục gạch nghênh đón tiếp lấy. Không có chút nào bất luận cái gì sợ hãi, hóa thân thành đao. Tại Ngạo Vô Tình cả người sắp xông lên cục gạch thời điểm, chỉ thấy Ngạo Vô Tình thân thể quỷ dị biến hóa thành một bả khí thế hung hãn đại đao. Trên thân đao bay lên lượn lờ khói đen, như là bị mực nước lây dính. Từ phía trên truyền đến khủng bố khí thế, khiến người sợ, không dám có chút tới gần. Áp đỉnh, lúc lên lúc xuống, tại như là thiên mạc lớn nhỏ cục gạch đụng phải lăng lệ ác liệt cực kỳ phá hư thần đao lúc, chỉ thấy một đạo sáng chói hào quang lập tức liền thôn phệ nhật nguyệt. Cái kia tàn sát bừa bãi năng lượng cùng với đụng kích chỗ đụng ra hỏa hoa, thẳng gọi nhật nguyệt vô quang. Một đạo mắt thường có thể thấy được năng lượng quang đoàn dùng cục gạch cùng phá hư thần đao làm trung tâm, nhanh chóng hướng bốn phía lan tràn đi qua. Chỗ kinh trải qua chỗ, thời không vỡ vụn, không gian đoạn phế. Mà ở năm trong vòng trăm dặm sở hữu tất cả đế cấp cao thủ, vội vàng không kịp chuẩn bị đã bị một kích này về sau, đều là hồn phi phách tán, hóa thân tùy thưa. Tới gần bọn hắn Ngưu Đầu Sơn đỉnh núi nhỏ, tự nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vô cùng đơn giản một gọt, Ngưu Đầu Sơn đã bị san thành bình địa. Bởi vậy có thể thấy được Tiểu Ưng cùng Ngạo Vô Tình một kích này đến cùng đến cỡ nào cường hãn. Ha ha, sảng khoái, lại đến. Tiểu Ưng hưng phấn hí đến, không chút nào đem bốn phía chỗ mang đến tổn thương để vào mắt. Lúc này trong lòng của hắn chỉ có chiến đấu. Quả nhiên không hổ là yêu vực từ trước truyền lại Tụng Thánh Vương. Tuy nhiên là đế cấp hậu kỳ tu vi, thực lực vậy mà so 6-9-8 thần còn mạnh hơn hung hãn. Hừ, tiếp chiêu. Ngạo Vô Tình hiếm thấy tán thưởng một câu, nhưng là cả người như trước không chịu thua. Phía dưới hiện tại đấu được say sưa, nhưng mà tinh thần của mình đối với tại bọn hắn mà nói, nhưng lại có rất trọng yếu tác dụng. Không có lùi bước, hai người lần nữa chiến đấu đến cùng một chỗ. 4.000 đế cấp cao thủ chiến đấu, từ khi khai thiên tích địa đến nay, như vậy long trọng cảnh tượng từ xưa đến nay chưa hề có. Cố mà lúc này chiến trường lộ ra dị thường lừng lẫy, cuồng bạo không có chút nào quy luật, năng lượng mọi nơi tàn sát bừa bãi, khắp nơi tán loạn phi kiếm, các loại hiếm thấy đoạt mệnh phù, hoặc là bay tứ tung đứt tay, đứt chân, không thi thể chờ các loại. Hết thảy đều tại thuyết minh trước mắt chiến đấu thảm thiết. Tại trải qua một nén nhang thời gian chém giết về sau, hiển nhiên, vậy mà đã có quá nửa đế cấp cao thủ vẫn lạc. Mọi người kích đấu dưới chân, trong lúc vô tình tạo thành một đầu huyết hồng dòng sông, mà hắn giữa dòng chảy, thình lình đúng là những cái kia vẫn lạc cao thủ chỗ chảy ra máu tươi. Lúc này, phía dưới chém giết đã đạt đến nóng sáng hóa trạng thái. Sở hữu tất cả đế cấp cao thủ đều giết đỏ cả mắt rồi. Vô luận địch ta, chỉ cần là nhìn thấy có người tại chính mình bốn phía, vung trong tay mình tiên kiếm liền chém giết đi qua. Cả đám đều như là giết người ác ma. Theo thời gian trôi qua, dưới mặt đất nằm thi thể là càng ngày càng nhiều. Bất quá không có người lùi bước. Cho dù là chết, bọn hắn cũng lựa chọn dừng lại trên chiến trường. Ngắn ngủn năm trụ hương thời gian trôi qua rồi. Tại trải qua thịt cùng thịt tương bác, mệnh cùng mệnh va chạm về sau, vốn là trên chiến trường 4.000 đế cấp cao thủ đã còn thừa không có mấy rồi. Vẹn vẹn dư gần 500 tả hữu đế cấp cao thủ lúc này đã toàn thân đẫm máu. Cả người giống như là vừa mới từ dưới đất cái kia huyết trong sông tắm rửa. Huyết hồng máu tươi không ngừng theo trên quần áo nhỏ đến. Như cùng là mồ hôi. Mà ngạo vô tình cùng chạy băng băng Mercedes-Benz trải qua một thời gian ngắn chém giết. Lại người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá hai người nhưng đều là bất đồng trình độ bị thương. Sắc mặt tái nhợt. Hiển nhiên, hai người nguyên khí cũng đã tiêu hao hết. Chậm, hai người tại một kích sau khi tách ra, chỉ thấy ngạo vô tình rồi đột nhiên hướng chạy băng băng Mercedes-Benz quát. Ý bảo hắn dừng lại. Cũng hướng trên chiến trường chỉ tới nói ra 4.000 đế cấp cao thủ. Hiện tại đã chém giết không sai biệt lắm. Chúng ta là không phải cũng muốn nghỉ ngơi một chút. Chuẩn bị kế tiếp lần thứ hai chiến đấu. Đối xử lạnh nhạt hướng xuống phương nhìn quét liếc. Nguyên gốc thẳng tại chú ý chính mình cùng ngạo vô tình chiến đấu tiểu ưng hoảng sợ hiện. Trước khi cái kia rậm rạp chằng chịt đám người. Mà chuyện biến thành dĩ nhiên là mênh mông thi thể. Vắng vẻ trên chiến trường lúc này chỉ còn lại không tới 500 người còn đang sắp chết phấn đấu. Bất quá đều lộ ra hữu khí vô lực. Đã là nỏ mạnh hết đà rồi.